Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hoa Văn tìm đường chết Thế Tử Phi. Hoàng yến ngày đã đem gần, Tấn Hà Hoàng thành chưa từng có náo nhiệt. Trước có trọng ma quan 3000 trọng ma binh nhập hoàng thành, trình diễn chiến trường phong vân túc sát. Hướng người kể rõ, trọng ma quan biên cương xa trường tàn khốc cùng huyết lục. Sau có Lạc Tinh Hải người, mang theo mang đủ loại biển sao chân bảo, biểu hiện ra biển trời rầm rộ, Giao Long Sơn, Tỳ Hưu Cổ Giáo, Thập Vạn Đại Sơn nhóm thế lực, cường giả phong phú, uy hiếp bát phương, bảy vương tộc khẽ động, Tấn Hà sóng cuồn cuộn, chư hùng triều thánh, Tấn Hà môn phiệt thế gia chờ đều phải thu liễm tính tình. Hứa gia cho dù mốt mặt tốt, Hứa Vu giáo như cũ ước thúc gần như nổi điên Hứa phu nhân. Đại môn không ra, nhị môn không bước, tĩnh chờ Hoàng Yến. Hoàng Yến kết cục đã định sau, chính là Trần Sơ Kiến tử kỳ. Phong Khiếu Vân đuổi tới chúng vương cư, lại được biết Trần Sơ Kiến tại nội thành náo loạn phong vân, được công chúa chỗ dựa, hắn cho dù tốt tâm tính cũng tức giận đến không nhè. Trần Sơ Kiến cùng Hoàng Thất có liên lụy, cái kia hắn thật nhiều suy tính một chút, có thể hắn không có Hứa Vu giáo tốt như vậy tâm tính. Thù nếu có thể báo, hắn tất không lưu tình. Đoàn Tố Tố có lẽ là bởi vì Vân Thải một chuyện, nhiều phái nhân thủ giám sát Hứa gia, phòng ngừa Hứa gia phái người tiến về Đại Tần hạ thủ, muốn đem nhân tình này trả lại Trần Sơ Kiến. Đương nhiên, nàng không biết rằng Võ Đường đã đi Đại Tần, cầu khắc vị này dính phong vương bảng sừng cường giả, cũng không phải ăn chay. Hứa Vu giáo mấy người không tự mình động thủ, phái chút người đi, cũng phải là có đi không về. Cách Hoàng Yến còn có 3 ngày, An Dĩ Hà an tâm phục thị. Trần Sơ Kiến càng không cự tuyệt, nàng càng cao hứng, có lẽ cho rằng là Trần Sơ Kiến đối với nàng đồng ý. Dù sao, nàng lo lắng xuất thân của mình sẽ không trở ngại nàng trở thành Trần Sơ Kiến danh chính ngôn thuận nữ nhân. Huyền Tâm Linh Dịch phục dụng, tăng thêm chân quý trí cực trung phẩm bảo đan Niết Bàn Đan, An Dĩ Hà đề thăng rất nhanh, trúc cơ 5 tầng, một chút tiêu thăng đến trúc cơ 9 tầng. Nếu đem Niết Bàn Đan triệt để luyện hóa hấp thu, đầy đủ đột phá linh hải cảnh tam tứ trọng. Niết Bàn Đan là tăng cao tu vi bảo đan, đồng thời cũng có nhất định Niết Bàn thuế biến khả năng, thật to kích phát tài nữ linh cốt, phối hợp linh khí phán quan bút, An Dĩ Hà có thể độc cản linh hải cảnh, Long Chiến Mã cũng được Huyền Tâm Linh Dịch cùng Niết Bàn Đan. Một trận hưng phấn xuống, liên tục đột phá linh hải 8 tầng, cái kia ngựa miệng trực tiếp cười sai lệch, Kinh Kha cũng được một viên Niết Bàn Đan, mau đột phá nguyên thần 6 tầng, Độc Cô Cầu bại cũng không muốn, hắn lợi hại không phải tu vi, mà là kiếm đạo của hắn. Bại tận thiên hạ anh hào, đỉnh phong tịch mịch như tuyết. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề đi ra kiếm. Liên Chu giết 3 thế gia lão tổ, cũng bất quá khổ tận cam lai kiếm ý ngưng tụ mà giết. Ai có thể buộc hắn ra chân chính một kiếm? Trần Sơ Kiến hỏi qua hắn, có thể giết cái gì cấp bậc người? Hắn không có trả lời. Trần Sơ Kiến đổi một loại cách hỏi, cái này Hải Sơn có thể địch thủ không? Một chữ nói tận đỉnh phong cô tịch, có thể. Hải Sơn bên trong cất giấu rất nhiều khủng bố thủ đoạn, có thể uy hiếp vô thượng cảnh giới, nhưng như đơn đả độc đấu, không dựa vào cái kia nội tình, ai có thể tiếp Độc Cô Kiếm Ma một kiếm? Có đôi khi Trần Sơ Kiến đều đang nghĩ, để Độc Cô Kiếm Ma tự mình động thủ, thử một chút Đoàn Hoàng Thất nội tình, nhưng cuối cùng nhịn được. Hắn muốn, không phải hủy diệt một cái Đoàn Hoàng Thất, mà là muốn toàn bộ thần tấn cùng Hải Sơn. Mấy ngày nay Trần Sơ cũng cái kia đều không có đi, mà là đợi tại chỗ ở thấm viên bên trong tĩnh chờ thần ma. Thấm viên rất u tĩnh, phân hai bộ phận, một phần là Trần Sơ kiến chỗ ở, một bộ phận khác là chiêu đãi khách nhân thấm viên đình. Trúc tía, dòng suối nhỏ, đình các, trừ ngoài ra, còn có ba cây cao mười mấy trượng, như che trời bàn đóng đại thụ, che chắn mưa gió xuân quang, chỉ có một chút ánh nắng xuyên thấu qua rót lá tung xuống, hình thành một mảnh bóng râm, rất thanh lương, rất nhiều người tới đây hưởng thụ được chính là trong đó đơn điệu cùng u tĩnh. An Dĩ Hà tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Tử Huyền cầm sắp đặt, nhìn uống rượu Trần Sơ Kiến liếc mắt, chậm chậm gảy một khúc, thiếu đi tiếc hận ai oán, trở nên rất nhẹ nhàng, thích thú, phảng phất đáp tạ nhân gian, giao phó nàng hết thảy. Bên cạnh khách nhân cũng dính Trần Sơ Kiến ánh sáng, hưởng thụ như thế duyên dáng tiếng đàn, say mê trong đó, liền tiến đến người, từ bên cạnh bọn họ trải qua cũng không biết, gảy được thật khó nghe, một đạo tiếng hư, không lớn không nhỏ, vừa vặn chui vào đám người lỗ tai, khiến cho mọi người nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, vừa mắt là một đạo máu váy thân ảnh, kiều diễm, cao gầy, đầu phiết lấy một chi huyết phượng châm, hành tẩu có gió, máu váy bồng bềnh, mái tóc tại sau vai chập trùng, giống như máu bên trong khắp múa tiên tử, rất phong tình riêng biệt nữ nhân, luận khí chất, không thua Nhược Khuynh tiên thánh khiết lãnh ngạo, nữ đế cường thế lãnh khốc, An Dĩ Hà yếu đuối ta thấy mà yêu, nóng bỏng, như một đóa nở rộ huyết mân côi. Hảo hảo thấm viên, quả thực là bị cái này chói tai thanh âm phá hủy. Nữ tử lại nhẹ hư một tiếng, dẫn tới đám người bất mãn. Đám người tuy bị tuyệt thế mỹ mạo kinh diễm, nhưng loại này vô lễ hành vi, khiến bọn hắn phản cảm. Lập tức nói, ngươi có thể ngậm miệng sao? Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách để ta ngậm miệng? Nữ tử chuyển hướng phát ra tiếng một thanh niên. Ta gọi Thôi Hạo. Thanh niên nói, môn phiệt Thôi ra sao? Nữ nhân cười nhạo, biết ta là ai không? Hải Long Thái Tử Phi, Huyết Tử Phi, nho nhỏ môn phiệt, dám động Lạc Tinh Hải. Ngoạc kép, tiếng đàn dừng lại, là bị quấy dày. An Dĩ Hà vuốt ve một chút Tử Huyền cầm, đi vào Trần Sơ Kiến bên người. Huyết Tử Phi một câu, khiến thấm viên người ngậm miệng. Lạc Tinh Hải, dẫn triều đình kiêng kỵ tồn tại, không có ai dám chọc, cho dù là tự xưng là cường hãn môn phiệt, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Chí ít bây giờ tình huống không rõ ràng, ai cũng không dám động. Huyết Tử Phi khinh thường hừ lạnh, đi hướng Trần Sơ Kiến, ngươi thật không có lễ phép. An Dĩ Hà chỉ muốn gảy cho Trần Sơ Kiến nghe, nhưng ồn ào, cuối cùng tĩnh không nổi tâm, tâm tình lại không, khó nhô ra vui sướng tiếng đàn. Tiểu tiện nhân, ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không tát nát miệng của ngươi? Huyết Tử Phi ánh mắt đột ngột nghiêm khắc, xen lẫn một cỗ sát khí, bao phủ hướng An Dĩ Hà, xung quanh người, nghe được chìm lông mày. Vị này Thế Tử Phi, luận phong tình, thuộc về tuyệt sắc hiếm thấy, nhìn bề ngoài, cũng không phải nuông chiều ương ngạnh con gái, nhưng hết lần này tới lần khác cái này miệng, tính cách này, rất buồn nôn, như lạnh đao, cắt lòng người. Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói, rót rượu, uống một chén, mới đứng người lên, người tốt nhất ngồi xuống, bằng không thì phía sau ngươi nữ nhân sẽ rất thảm. Huyết Tử Phi sau lưng, một vị nguyên thần hai tầng nam tử đi theo. Nguyên thần khóa chặt Trần Sơ Kiến, phát ra bá đạo cảnh cáo. Nghe nói Hoàng Thành Xuân Viện gần nhất thiếu người. Nữ nhân ngươi biết đánh đàn, nếu ngươi dám động, vậy nàng. Một cỗ hàn phong nảy sinh tại phía sau nam tử, đánh gãy hắn. hắn cơ cảnh dưới, chuẩn bị phản kích, có thể kinh kha ảnh sát cực nhanh. Gió nhào ở trên người hắn lúc, chủy thủ kích xuyên sau gáy của hắn. Huyết Tử Phi hoảng sợ, đột nhiên nhấc trường, oanh sát hướng An Dĩ Hà. Trần Sơ Kiến giương tay vồ một cái, như thiểm điện nắm cổ ngọc của nàng, đưa nàng nhấc lên. Ngươi là đang tìm cái chết. Huyết Tử Phi đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng nha, ta là muốn chết. Ngươi dám giết ta sao? Ta là Thế Tử Phi. Ngươi dám động ta một chút thử một chút. Trần Sơ Kiến đôi mắt nhắm lại. Không dám động. Huyết Tử Phi cười lạnh. Không có sợ hãi nói. Vô dụng nam nhân. Tiện nữ nhân phối ngươi cái này vô dụng loại nhát gan. Tuyệt phối. Đám người, ngoặc kép, nữ nhân này thật mạnh mẽ phách lối không biên giới, liền hung nhân cũng dám chọc, thật sự là đang tìm cái chết, là ỷ vào Lạc Tinh Hải, không người dám động nàng à. Bất quá, bọn hắn giữ im lặng, cũng muốn nhìn một chút, cái này hung nhân có phải hay không liền Lạc Tinh Hải cũng dám chọc. Nữ nhân này dám càn rỡ, hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ. Bởi vì, Lạc Tinh Hải quá khổng lồ kinh khủng, liên đoàn hoàng thất đều thận trọng, ai dám chọc, đừng giết nàng, bên ngoài nhớ tới lo lắng tiếng la. Trần Sơ Kiến tay đột nhiên bóp, Huyết Tử Phi đầu rủ xuống, hai tay, hai chân cũng là rủ xuống giữa không trung. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.